Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1254. Đệ 1254 chương. Nàng muốn tất cả mọi người tồn tại. Ân, bên ngoài đều truyền Tấn Thành cái gọi là 10 đại cao thủ. Kỳ thật nói đến cùng liền Tấn Thành trung ương khu cũng không từng tiếp xúc quá. Có thể nghĩ, kia Tấn Thành rốt cuộc nhiều khủng bố. Càng gì nói là bọn họ tự xưng có được thần chi huyết người quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Mấu chốt bọn họ cấp 70 còn chưa tới. Liền bọn họ 1/10 năng lượng phỏng chừng đều khiêng không được. Chỉ cần bên trong ra tới một cái, thật sự có thể đoàn diệt bọn họ. Không có việc gì, bọn họ tạm thời còn sẽ không đối chúng ta động thủ. Hơn nữa nhất định có nào đó mục đích, cũng không hoàn toàn là vì thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết. Cuối cùng một câu Bạch Linh cũng không có nói, miễn cho bị bọn họ lo lắng. Bất quá, các ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Ta thực vui vẻ, Bạch Linh mỉm cười nói, đồng thời nhịn không được kéo hạ Lý Chính Hạo tay. Cựu cựu, bà ngoại sự tình, Bạch Linh thanh âm có chút nghẹn ngào. Vừa mới nàng vẫn luôn cố nén trong lòng bi thương phẫn nộ cừu hận. Nàng Bạch Linh trọng sinh một đời vì cái gì? Muốn tồn tại lại là vì cái gì? Chính là, nàng vẫn là không có thể giữ được bà ngoại mệnh. Nàng thật là hỗn đản, kém cỏi, kẻ thù giết, nàng một chút đều không vui. Nàng muốn chính là bà ngoại trở về, chính là rốt cuộc không về được. Kia từ ái đối nàng cười bà ngoại, khi còn nhỏ làm ác mộng thời điểm ôm nàng hống nàng bà ngoại. Còn có vẫn luôn vì nàng suy nghĩ chưa bao giờ suy xét chính mình bà ngoại. Không có hưởng qua một ngày phúc, ở chết phía trước không biết đã chịu nhiều ít tra tấn cùng khổ sở. Không biết nàng có bao nhiêu thống khổ. Bạch Linh môi trong khoảnh khắc liền bị cắn xuất huyết. Lý Chính Hạo nhìn cũng đau lòng vô cùng, nhéo tay nàng không tiếng động ân ủi. Bạch Linh từ nhỏ chính là như vậy, có chuyện gì thích khiêng, vui vẻ cũng hảo, thống khổ cũng thế, chưa bao giờ sẽ báo cho bọn họ. Ngược lại là bọn họ có bất cứ chuyện gì tình, nàng luôn là một người yên lặng gánh vác. Nàng trong lòng hiện tại có bao nhiêu đau, Lý Chính Hạo có thể thể hội. Bởi vì nàng ái nàng bà ngoại, chính như hắn cũng kính yêu mẫu thân giống nhau. Tỷ, nếu là bà ngoại ở thiên có linh, ta không nghĩ làm nàng ở thiên có linh. Ta liền tưởng hiện tại nhìn đến nàng sống sờ sờ đứng ở chỗ này, đứng ở ta Bạch Linh trước mặt, cười đối ta nói, Linh Linh, ta biết ngươi nhất định còn sống, bà ngoại vẫn luôn chờ ngươi. Nàng Bạch Linh từ trọng sinh lúc sau, khuynh tận hết thảy lực lượng làm muốn làm cho bọn họ tồn tại. Nhưng trời cao, vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Vẫn là muốn đoạt đi nàng bà ngoại. Vì cái gì? Gì? Viên thịt tròn nhịn không được xoa nước mắt, ôm chặt Bạch Linh chân. Hồi lâu, Bạch Linh điều chỉnh chính mình tâm, trầm định này phân bi thương. Nàng tuyệt đối không cần ở mất đi bất luận cái gì người thân. Nàng muốn đoạt quyền, nàng muốn biến thành mặc kệ là tang thi biến dị thú vẫn là nhân loại đều sợ hãi tồn tại. Chỉ có như vậy, ai cũng không dám lại khi dễ nàng để ý người. Tỷ, cùng Lý Chính Hạo, Lý Gia Minh, Lý Phương đám người lưu xong lúc sau, ôm ngủ viên thịt tròn Bạch Linh xoay người, nhìn thấy có chút nội liễm cùng với ngượng ngùng nhìn chính mình Bạch San. Bạch Linh há mồm muốn kêu nàng, chính là, tóm lại hai người chi gian còn có chút xa lạ. Tỷ, Bạch Linh nhịn không được liếc quá mức, vẫn chưa xem nàng, ngươi chính là tỷ tỷ của ta, thân tỷ. Viên thịt tròn phóng kia từng màn nàng thấy rõ, không có ký ức, chính là đó chính là nàng ký ức. Đối cái này tỷ tỷ kính yêu. San San, ngươi hối hận sao? Bạch Linh không biết vì sao, chính là muốn tìm kiếm một đáp án. Hết chương.